Chương 1046, Bưu Hãn tiểu sư muội 9. Coi như nàng đối phó Quý Nhất Tông phương pháp tổn âm đức điểm. Nhưng cái này Quý Nhất Tông cu nở dê xác thực khinh người quá đáng, hắn đều muốn nhịn không nổi nữa. 333 hai mươi mấy cái không được mảnh vải Quý Nhất Tông nam tu bị ném tại Tiêu Diêu môn ngoài cửa. Lạc Vũ phủi tay, ở trên cao nhìn xuống nói, chuyện hôm nay các ngươi nhớ kỹ, nếu người nào có lá gan đi Quý Nhất Tông cáo trạng, hoặc là cái kia một ngày, ta Tiêu Diêu môn bị hung thú hoặc giặc cỏ tập kích, hắc hắc hắc, ta cam đoan, không cần ba ngày, các ngươi kia phong tao tranh chân dùng, liền sẽ chuyển khắp toàn bộ Thanh Vân giới. Có lá gan, các ngươi có thể thử nhìn một chút nha Quý Nhất Tông nam tu từng cái dùng tay che trên người trọng điểm bộ vị, xấu hổ giận dữ không chịu nổi hô to, các ngươi quá mức, mau đưa kia mấy chương họa cho chúng ta y y. Ngươi làm ta ngốc ga đem họa trả lại cho ca cờ ngươi Lạc Vũ làm cái mặt quỷ. Vậy ít nhất, chí ít đem chúng ta quần áo trả cho chúng ta. Dạng này để chúng ta làm sao trở về Áp Vân Nhược Hàn nghị cũng phải, đang muốn đem bọn hắn quần áo lấy ra. Ai ngờ còn không có đưa ra, liền bị Lãnh Vũ mạt một cái ngăn lại. Phi, đập bể ta Tiêu Diêu môn bảng hiệu, còn muốn quần áo, nằm mơ đâu. Lãnh Vũ mạt cười nhạo một tiếng, ném đi một đầu phá cái chăn cho bọn hắn. Ê, các ngươi liền dùng cái này bọc lấy xuống núi thôi hỗn đản, cái này cái chăn ngắn như vậy, làm sao đủ chúng ta nhiều người như vậy khỏa. Lãnh Vũ mạt, ha ha, không nên bị đơn áp vậy liền trả lại cho ta, các ngươi cứ như vậy để trần xuống núi thôi. Quý Nhất Tông các đệ tử bị hù dọa, không dám tiếp tục nói thêm cái gì, từng cái nắm chặt dắt cái chăn, chỉ câu có thế cờ mở tới một tấm vải, che khuất mình trọng điểm bộ vị. Về phần hôn mê từ chưa nở dê la ho, đã không ai đi còn hắn. Cứ như vậy ngã gục nằm dạp trên mặt đất, mượt mà cái mông còn nhô lên cao cao. Tiêu Diêu môn đám người cũng nhịn không được nữa cười ha ha. Liền xem như nhất trầm ổn Vân Nhược Hàn cũng nhịn không được. Mặc dù hôm nay làm sự tình giống như không chính cống, nhưng làm sao lại như vậy sảng khoái đâu, cảm giác mấy năm bất khí, đều tại thời khắc này ra xong. Các ngươi đang làm cái gì? Mọi người ở đây cười đến ngửa tới ngửa lui thời khắc, đột nhiên bên thai cùng nhau chuyển tới một từ tính dễ nghe giọng nam. Rõ ràng thanh âm kia tựa như ngọc thạch, sáng sủa không trọc, trừ tâm hồn người. Nhưng nghe vào Tiêu Diêu môn trong thai mọi người, nhưng lại làm cho bọn họ giật nảy mình dùng mình một cái. Liên liên kia nhất vô pháp vô thiên Lãnh Vũ mạn, cu nở dê cảm giác lưng phát lạnh, một giọt mồ hôi lạnh từ trán của nàng trượt xuống. Lập tức, một cái lanh lảnh hèn mọn thanh âm, gào thét lên truyền vào bọn hắn màng nhĩ. Hoa ha ha ha, các ngươi đang chơi cái gì, giống như rất thú vị dáng vẻ. Thú vị như vậy sự tình, sao có thể thiếu đi bản đại gia đâu. Phanh một thanh âm vang lên. Liên gặp một con dài nhỏ thân hình kỳ quái linh thú, vừa vặn rơi vào từ thành trần trùng trục cái mông bên trên. Đứng vững về sau, nó còn tới về bước lên, sau đó đột nhiên hét lên một tiếng, ghét bỏ nhảy đến một bên. Ta đi, nhìn thấy trắng bóng nhục thể, bản đại gia còn tưởng rằng là mỹ nữ đâu, không nghĩ tới vợ ơ y ma tất cả đều là cậu thả hán tử. Cậu thả hán tử lóa thể ai muốn nhìn à, các ngươi là biến thái sao. Chủ nhân, phạt bọn hắn. Nhanh hung hăng phạt bọn hắn, bởi vì đại sư huynh bọn hắn kiên quyết không cho phép mộ nhan đứng ngoài quan sát tam sư huynh họa lóa thể chân dung. Mộ nhan đành phải hờ ơ mở hư cờ chạy về phòng tiếp tục vẽ bùa. Kỳ thật mộ nhan thật không phẫn. Rõ ràng đồng dạng là nữ tử, vì cái gì tứ sư tỷ có thế hiện trường quan sát, nàng lại muốn bị gấp trở về. Nàng có phải là muốn cùng đại sư huynh bọn hắn nói chuyện, như loại này quần thể trần trụi chân dung, nàng đã sớm họa qua không biết bao nhiêu. Thấu chương xong.